Dụ dỗ đại luật sư, chương 125, góc truyện audio.com, chấm, nhìn thấy Hoắc Anh Tuấn tiến vào phòng, Lâm Minh Kiều lập tức đứng dậy nói, tôi sẽ ra ngoài mua cho Tuyết Nhu chút gì đó ăn. Không cần, Hoắc Anh Tuấn lạnh lùng nói, đồ ở ngoài không hợp vệ sinh, tôi đã tìm khách sạn 7 sao rồi, đặt đồ ăn rồi họ sẽ giao cho. Lâm Minh Kiều, ăn đồ ăn từ khách sạn 7 sao thật hạnh phúc biết bao. Cô ấy nháy mắt với Khương Tuyết Nhu đang nằm trên giường bệnh. Rồi lập tức bỏ đi. Khương Tuyết Nhu cũng được nịnh. Cô không ngờ Hoắc Anh Tuấn lại tốt với cô như vậy. Có phải là ảo giác không? Dường như cô nhìn thấy một tia dịu dàng trong mắt anh. Thực ra thì cứ ăn tùy tiện thôi. Khương Tuyết Nhu cảm thấy áp lực. Thấp giọng nói, lo lắng, sao cũng được, Hoắc Anh Tuấn cười sâu trong cổ họng, nhưng ánh mắt thực sự lạnh lùng, cô không xem kỹ sổ chẩn đoán mà bác sĩ đưa cho cô sao? Khương Tuyết Nhu ngẩn ra, cô thật sự nhìn không ra, ngu ngốc, Hoắc Anh Tuấn hừ lạnh một tiếng, cô không để ý cơ thể bị tổn hại của mình sao? Bác sĩ nói nếu không chú ý sẽ bị vô sinh cả đời. Khương Tuyết Nhu lần này thực sự bị sốc, cô ấy thật sự không để ý đến cơ thể của mình. Nhưng bây giờ nhìn lại, hình như dạo này kinh nguyệt rất không đều, cũng rất ít khi đến. Tôi cảnh cáo cô, tôi sẽ không muốn một người phụ nữ không thể đẻ trứng. Hoắc Anh Tuấn liếc mắt nhắc nhở cô, anh hy vọng cô tự giác một chút, nếu muốn lúc nào cũng ở bên anh, cô ấy phải chăm sóc cơ thể của mình. Khương Tuyết Nhu bĩu môi, phản bác lại một cách thiếu thuyết phục. Đương nhiên là tôi không biết đẻ trứng, tôi không phải là gà. Cô còn dám nói lại, Hoắc Anh Tuấn liếc mắt một cái. Đi về phía trước, Khương Tuyết Nhu sợ đến mức thu mình vào trong chăn bông. Cả người run lên vì đau, Hoắc Anh Tuấn nghĩ cô ấy sợ hãi. Trong lòng lóe lên thương hại, còn có chút bất lực, anh ấy không phải người xấu. Ra ngoài ký tên, anh ấy ném đống tài liệu trong tay lên chăn bông, và Khương Tuyết Nhu như bị sấm sét khi nhìn thấy, thỏa thuận hôn nhân chung sống, được viết trên đó, cô mở nó ra mà xem, bên trong viết cô ấy sẽ sống với anh trong tương lai, và cô ấy sẽ chịu trách nhiệm nấu ăn, dọn dẹp, chăm sóc con mèo, chăm sóc anh ấy, và đồng thời, cô ấy phải về nhà trước 9 giờ mỗi tối. Không được hẹn hò hay đi ăn một mình với người khác giới. Cái quái gì đây? Hoắc Anh Tuấn nhìn bộ dạng sững sờ của cô. Chồng cô ngớ ngẩn thế mà anh lại có hứng thú. Anh khẽ nhếch miệng, sau đó nhanh chóng ấn xuống. Nắm chặt tay ho khan một tiếng. Cô đừng suy nghĩ nhiều. Mục cuối cùng tùy thuộc vào biểu hiện của cô. Nếu không tôi sẽ không muốn leo lên giường của cô. Cô có hiểu không? Không. Không, cô ấy không hiểu, Khương Tuyết Nhu hoàn toàn bàng hoàng. Ai ngay từ đầu đã ghét cô ấy như rác rưởi. Hoắc Anh Tuấn nâng cằm tự đắc, nghiêm túc ký hợp đồng này đi. Tôi sẽ giúp cô giải quyết vụ án ở khách sạn. Tôi hứa sẽ bắt được hung thủ thật sự ở đằng sau. Anh nói Lạc Hồng Giang, ừ. Hoắc Anh Tuấn ngồi trên giường bệnh, hai chân thon dài ngạo nghễ duỗi ra. Nhà họ Chu chuẩn bị kiện cô. Dự tính tuần sau sẽ ra tòa. Bây giờ, ngoài tôi ra, không ai dám nhận vụ kiện này. Nói chung tôi hiểu các luật sư được họ thuê vào tuần tới. Cô sẽ bị kết án hơn 20 năm. Khương Tuyết Nhu dùng mình một cái. Đôi môi mỏng của Hoắc Anh Tuấn hơi giật giật. Nhưng tôi đoán cô có thể ngồi tù cả đời. Vì rốt cuộc rõ ràng là có người muốn giết cô. Có phải ngày hôm qua họ đã mua chuộc hết tù nhân và cố ý làm tôi bị thương? Khương Tuyết Nhu đột nhiên ngẩng đầu hỏi, Cách Trương.